Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 13, thu hoạch khá dồi dào. Này hai con xà tinh còn có con kia hạt tử tinh vừa mới đem Hồ Lô Sơn Thần đả thương. Chính muốn đuổi tới đi đem thất thải Hồ Lô Tử đoạt đến. Nhưng không nghĩ tới gặp phải Thẩm Thành Bình cái này chim sẻ. Trực tiếp đem Hồ Lô Sơn Thần đánh giết, Nguyên Thần cầm cố. Hơn nữa còn có hai người trợ giúp, ba người khí thế đem bọn họ bao phủ, tất cả đều là cảnh giới kim tiên. Này ba cái yêu tinh nhất thời sắc mặt kịch biến, trong lòng biết không phải là đối thủ, dồn dập nghĩ làm sao thoát thân. Thẩm Thành Bình mắt thấy cầm đầu xà tinh con ngươi chuyển loạn, liền biết nàng ở chu tính quỷ kế, ngữ khí thản nhiên nói, các ngươi cũng không nên nghĩ mông ta, mà đem sự tình đầu đuôi nói ra. Hay là vẫn có thể có một con đường sống. Nếu không thì, chỉ bằng ba người các ngươi có điều thiên tiên tu vi. Chẳng lẽ còn cho rằng có thể chạy trốn ba người chúng ta kim tiên đuổi bắt sao? Nghe xong Thẩm Thành Bình, ba cái yêu tinh đều là sắc mặt thay đổi. Biết vào lúc này là không nói không xong rồi. Lập tức cầm đầu xà tinh liền đem sự tình đầu đuôi nói ra. Lướt qua trong đó rất nhiều biện giải. Thẩm Thành Bình cũng hiểu rõ toàn bộ sự việc căn do. Vừa mới cái kia cẩm bào nam tử nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là núi Hồ Lô Sơn Thần. Sư phụ của hắn mới xem như là, cái kia cẩm bào nam tử có điều là ở phía trước núi thần sau khi chết mới kế thừa Sơn Thần vị trí. Lúc trước lão Sơn Thần ở thời điểm, cẩm bào nam tử là lão Sơn Thần đệ tử thân truyền. Mà ba người bọn hắn nhưng là bị thu phục yêu quái. Làm đệ tử ký danh. Sau đó lão Sơn Thần phát hiện núi Hồ Lô bên trong một chỗ di tích. Chỉ là trong đó cấm chế hết sức lợi hại. Lão Sơn Thần tiến vào mấy lần đều bị thiệt thòi không nhỏ. Liền mệnh lệnh này ba cái yêu quái đi vào di tích. Ba người kia yêu quái không dám chống đối. Chỉ được mạo hiểm tiến vào di tích. Cũng may nhờ lão Sơn Thần trước nhiều lần tiến vào. Đã phá hoại rất nhiều cấm chế. Còn lại cấm chế đã không nhiều. Ba người lúc này mới may mắn tiến vào trong đó. Đồng thời từ bên trong được thất thải Hồ Lô Tử, Ngọc Như Ý, túi bách bảo, còn có một cái lò luyện đan. Ngoài ra, di tích bên trong còn khắc họa rất nhiều thần thông tu luyện pháp môn. Chỉ là bọn hắn ba cái không hiểu được tu luyện như thế nào. Căn bản xem không hiểu. Chờ bọn họ đi ra. Cái kia lão Sơn Thần đem tất cả mọi thứ đều lấy đi. Sau đó xà tinh không cam lòng, đi vào tra xét, kết quả nghe nói lão Sơn Thần vừa mới bị kẻ thù tìm đến cửa, bị đánh trọng thương tin tức. Tại đây sau khi, ba cái yêu quái đang thương lượng một phen, liền quyết định ra tay, âm thầm hạ độc đem lão Sơn Thần độc chết, cướp đoạt Ngọc Như Ý còn có túi bách bảo. Sau đó cùng cái này Tân Sơn Thần bắt đầu đấu. Thẩm Thành Bình nghe sau khi xong, đem cái kia cẩm bào nam tử nguyên thần lấy ra, triển khai siêu hồn pháp môn. Chỉ chốc lát sau, mới đưa cái kia cẩm bào nam tử thi thể lấy ra. Tự trên người hắn móc ra một viên lóng lánh hào quang bảy màu hạt giống. Nghĩ đến chính là cái kia thất thải Hồ Lô Tử. Thoáng cảm ứng một hồi, Thẩm Thành Bình liền phát hiện này thất thải Hồ Lô Tử lại là tiên thiên linh vật. Lập tức trong lòng mừng rỡ không thôi, liền vội vàng đem này thất thải Hồ Lô Tử cất đi. Thẩm Thành Bình nói thẳng, hai người các ngươi Ngọc Như Ý còn có cái kia túi bách bảo đều giao ra đây đi. Bị ba cái thái ất, kim tiên khí thế bao phủ, hai con xà tinh không dám phản kháng. Cái kia lão Sơn Thần chính là thái ất kim tiên tu vi. Bọn họ cũng biết rõ thái ất kim tiên lợi hại, nếu không là bị thương nặng. Ba người liên thủ đều không phải là đối thủ. Huống hồ hiện tại Thẩm Thành Bình còn chưa là một người, mà là ba cái. Bọn họ càng không có cơ hội phản kháng. Tuy rằng cực kỳ không muốn, nhưng rất nhanh đem cái kia Như Ý còn có túi bách bảo giao ra. Nhận lấy hai thứ này pháp bảo, Thẩm Thành Bình liền cảm giác khá là kỳ lạ. Hai thứ này pháp bảo tác dụng đều không khác mấy. Chính là có thể tiêu hao pháp lực. Biến ảo ra đến đủ loại phù hợp ý đặc thù vật phẩm. Có điều so với túi bách bảo, Ngọc Như Ý có thể biến ảo ra đến đồ vật phẩm chất phải mạnh hơn một bậc. Nhưng biến ảo ra đến đồ vật nhưng đều không được coi thừa pháp bảo. Ở tu sĩ tầm thường xem ra xác thực là như thế thần kỳ đồ vật. Nhưng đến Thẩm Thành Bình bực này tu vi, tác dụng liền không lớn. Xác nhận sau khi, Thẩm Thành Bình không khỏi có một ít thất vọng. Nhưng nghĩ đến cũng là, nếu là biến ảo ra đến đồ vật thực sự có thể so với hàng đầu pháp bảo. Này Ngọc Như Ý cùng túi bách bảo ít nói cũng là tiên thiên linh bảo. Mà không phải bây giờ hậu thiên pháp bảo. Hơi trầm ngâm chốc lát, Thẩm Thành Bình đem hai thứ đồ này bỏ qua một bên. Tiếp tục nói, các ngươi mà mang ta đi cái kia di tích nhìn. Xà Tinh ba cái sau khi nghe cũng ngoan ngoãn dẫn đường. Mang theo Thẩm Thành Bình ba người đi tới này núi Hồ Lô một chỗ sườn núi vị trí. Chỉ thấy một mảnh sương mù quấn quanh bên trong. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cửa động. Ước chừng có cao một trượng. Nửa trượng rộng. Cửa động có một cái một trượng vuông vắn bệ đá. Mọi người rơi vào cái kia trên bệ đá. Cái kia Xà Tinh nói. Tiên trưởng, cái này cửa động chính là cái kia di tích vị trí. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Đối với cái kia Xà Tinh nói, ngươi cùng ta cùng đi vào. Tuyết Kỳ Bích Giao hai người các ngươi liền ở đây giúp ta nhìn hai người bọn họ. Tuyết Kỳ suy nghĩ một chút, nói, sư huynh, di tích này bên trong khó bảo toàn còn có cái khác cấm chế. Không bằng liền để Bích Giao muội muội cùng ngươi cùng đi. Còn hai người bọn họ, ta một người liền có thể coi chừng. Thẩm Thành Bình suy nghĩ một chút. Gật gật đầu nói, như vậy cũng được, Bích Giao ngươi dễ dàng cho ta đồng hành đi. Bích Giao gật gật đầu, cười nói, như vậy cũng tốt, nói lại chuyển hướng cái kia Xà Tinh nói. Ngươi liền ở mặt trước mở đường đi, ngay sau đó liền do Xà Tinh ở mặt trước. Thẩm Thành Bình cùng Bích Giao hai người đồng loạt tiến vào bên trong hang núi. Hang núi này vô cùng phức tạp, trong đó lối rẽ rất nhiều. Có thật nhiều đều có đi qua dấu vết. Cái kia Xà Tinh hẳn là quay về di tích tương đối quen thuộc. Mỗi một lần cũng không cần nhận biết phương hướng. Trực tiếp liền dẫn hai người lựa chọn chính xác lối rẽ. Trong lúc cũng không có chạm đến bất kỳ cơ quan cấm chế. Lại có điều một khắc đồng hồ liền đi đến một cái rộng rãi bên trong cung điện. Nghĩ đến chính là di tích địa điểm. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình không khỏi nhìn thêm cái kia Xà Tinh một chút. Không nghĩ tới cái này Xà Tinh ngược lại cũng thông minh. Không có chơi thủ đoạn nhỏ. Nguyên bản Thẩm Thành Bình còn đề phòng nàng lợi dụng nơi này cấm chế phản kích hoặc là đào tẩu đây. Không nghĩ tới nàng cũng không có làm gì. Cung điện này vô cùng rộng lớn. Dài rộng đều có tới trăm trượng vuông vắn. Trung gian có một cái cao ba trượng bệ đá. Mặt trên bày đặt một cái thạch án. Bệ đá mặt sau là một mảnh 10 trượng vuông vắn cái ao. Trong đó gieo hoa sen. Chỉ là liên miên lá xanh bên trong. Chỉ có một đóa 7 màu hoa sen. Mơ hồ biến ảo ra hào quang 7 màu. Đóa hoa nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra. Cái kia Xà Tinh nói rằng. Cái kia thất thải hồ lô tử nguyên bản liền thả ở cái kia trên đài đá một cái thạch hộp bên trong. Còn có mặt sau cái kia hoa sen 7 màu cái kia lão sơn thần để chúng ta không muốn hái. Chúng ta liền vẫn không nhúc nhích. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Đi tới cái ao ở gần. Nhưng phát hiện này trong ao nước rõ ràng đều là tiên thiên nguyên khí ngưng tụ mà thành. Nhất thời trong lòng cả kinh. Lại nhìn cái kia hoa sen 7 màu. Trong lòng càng là kích động. Không nghĩ tới thứ này lại có thể là một đóa tiên thiên hoa sen. Tiên thiên đồ vật cực kỳ hiếm có, tác dụng cũng là rất lớn. Thẩm Thành Bình lập tức liền đem cái kia hoa sen 7 màu kể cả cái ao còn có trong đó linh thủy. Đồng thời thu nhập thần châu bên trong không gian tự mình mở ra trong động phủ dưỡng lên. Thẩm nghĩ, có thất thải hồ lô tử còn có này tiên thiên hoa sen 7 màu tuyệt đối là không uổng chuyến này. Không bằng nhìn lại một chút chu vi thần thông phép thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường